Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2451, chương 2454, hư thực. Trần Cung đi cả ngày lẫn đêm, chạy tới Hán Trung, biết được Tào Tháo cải biến ra hạp kế hoạch, Tào Ngang giật nảy cả mình, tuy nói binh hình như nước, không thể câu nệ, nhưng lớn như thế hành động thay đổi bất thường. Vẫn là để người cảm thấy thật không thể tin. Cái này điều chỉnh liên lụy quá rộng, trong lúc nhất thời rất khó hoàn mỹ. Trần Cung biết Tào Ngang không hiểu, lại không hề nói gì, thẳng đến vào bên trong phòng mới hướng Tào Ngang giải thích kế này chân tướng. Tào Ngang nghe xong sắc mặt rất khó nhìn, nhịn không được nói ra: Hứa công thực sự có chút khí phách. Một trận chiến này Hán Trung nhưng là hủy. Trần Cung nhìn lấy Tào Ngang, không thể làm gì, thở dài một hơi. Lấy Tào Ngang tính cách, nói ra như thế tới nói, không thể nghi ngờ là mãnh liệt phản đối. Nhưng nghĩ kế là Hứa Du, hạ quyết tâm là Tào Tháo, hắn không có khả năng nói năng lỗ mãng, càng không khả năng chống lại mệnh lệnh. Thái tử, cái này đã là lấy thủ thay công, cũng là lấy tiến làm lùi. Chuyện cho tới bây giờ cũng không thể thúc thủ chịu trói, cúi đầu đợi lục đại vương tuổi gần 50, chẳng lẽ còn muốn chịu nhục tại người? Thái tử anh tuấn uy vũ, cũng không thể phụ thuộc tộc vợ, bôi nhọ tổ tiên. Tào Ngang liếc Trần Cung liếc một chút, không có lên tiếng. Hắn há có thể không hiểu Tào Tháo tình cảnh, chẳng qua là cảm thấy song phương thực lực sai biệt quá nhiều, dạng này nỗ lực chung quy là phí công mà thôi. Trần Cung than một hơi, đưa tay xoa bóp ê ẩm sưng mi tâm. Cái này cùng nhau đi tới, hắn một mực tại cân nhắc như thế nào bố cục, làm sao thuyết phục Tào Ngang. Tình thế như thế, lựa chọn đã không nhiều, hết lần này tới lần khác hắn lại không thể cứ thế từ bỏ. Hắn nhất định phải theo không có khả năng bên trong tìm tới một khả năng nhỏ nhoi, vì Tào thị cha con tranh thủ đến một cơ hội nhỏ nhoi, lấy báo Tào thị cha con ơn tri ngộ. Nỏ mạnh hết đà, lực không thể vào lỗ cảo. Quan Đông tuy mạnh, cũng chỉ có kiệt lực thời điểm. Tuy nhiên chúng ta không biết hắn cực hạn ở nơi nào, nhưng ta tin tưởng hắn khẳng định sẽ có cực hạn. Trần Cung hắng giọng, thả chậm tốc độ nói, dụ địch xâm nhập, nhìn như nhu nhược, lại là một cái thăm dò, có lẽ liền có thể kiểm tra xong Ngô quân cực hạn. Dù sao cũng so mạo hiểm ra hạp đỡ một ít. Nghe xong Trần Cung phân tích, Tào Ngang cũng thở dài một hơi, lời tuy như thế, thế nhưng là thiết kế dụ địch, chủ động không tại ta mà tại địch. Vạn nhất Hoàng Trung chiếm cứ Hán Trung, lại không liều lĩnh, mà chính là thận trọng từng bước, từng bước từng bước xâm chiếm, lại hoặc là lỗ túc bất vi sở động, chậm rãi mưu toan, không biết sao. Trần Cung trầm ngâm thật lâu, lộ ra đắng chát nụ cười, nếu thật sự là như thế, đó cũng là thiên ý, không phải người mưu có thể gây nên. Tào Ngang minh bạch Trần Cung ý tứ, bất đắc dĩ gật gật đầu, tiếp nhận Tào Tháo mệnh lệnh, đồng thời truyền lệnh đóng giữ Tây Thành Ngô Ý, lặng lẽ điều binh lực, đem thả ra tin tức giả, dụ Hoàng Trung đến công. Thục quân lặng lẽ điều Tây Thành binh lực rất nhanh gây nên Từ Hoàng chú ý. Từ Hoàng không dám xem thường, tăng số người thám báo tìm hiểu tin tức, ngay từ đầu hắn lo lắng Ngô Ý có hành động, cố tình bày mê trận, dự định triển khai phản kích. Vị trí cao nhất hắn đem kẻ cầm đầu, về sau phát hiện Ngô Ý cũng không có thêm một bước hành động, mà những cái kia bị điều đi binh một đường hướng Tây cũng không trở về nữa. Lúc này mới ý thức được tình huống không đúng, Từ Hoàng lập tức phái người hướng Hoàng Trung báo cáo. Hoàng Trung nhận được tin tức cũng không hiểu chút nào. Mấy năm này hắn cùng Ngô Ý rằng co, tổ chức nhiều lần tiến công, chiến sự một lần rất khẩn trương, có mấy lần suýt nữa đánh hạ Tây Vực. Ngô Ý không thể không hướng Tào Ngang cầu viện, dựa vào viện binh trợ giúp năng lực bảo vệ Tây Thành không mất. Điểm này, Tào Ngang rất rõ ràng. Theo lý thuyết, hắn không có khả năng theo Tây Thành điều binh lực, trừ phi hắn dự định từ bỏ Hán Trung. Thế nhưng là từ trước mắt nhận được tin tức, Tào Ngang đồng thời không hề từ bỏ Hán Trung dấu hiệu, cũng không hề từ bỏ Hán Trung lý do. Cùng Lý Nghiêm thương lượng về sau, Hoàng Trung khẩn cấp liên lạc từ thứ, Văn Xính bọn người, thu thập càng nhiều tin tức. Qua nửa tháng hai bên, đóng giữ Thượng Dung Đặng triển truyền đến tin tức, đại lượng thục quân tại Tam Hạp phương diện tập kết, có ra hạp công kích Kinh Sở khả năng. Thượng Dung, Phòng Lăng kéo một cái đều xuất hiện thục quân thám báo. Ngư Phục, Tỷ Quy Địp quân đều tăng cường phòng bị, mà lại thỉnh thoảng có đồ quân nhu thuyền đến. Hoàng Trung, Lý Nghiêm lúc này mới ý thức được thục quốc theo Tây Thành điều binh lực khả năng nguyên nhân. Lý Nghiêm rất hưng phấn, cho rằng cơ hội tới, thục quân muốn ra hạp tác chiến, cũng không đủ binh lực cùng đồ quân nhu là không có cơ hội gì. Theo Tây Thành điều binh lực có thể thông cảm được. Cứ như vậy, bọn họ đánh chiếm Hán Trung máy bay chiến đấu thì xuất hiện. Trước đó tiến công chỗ lấy không thể lại toàn công, cũng là bởi vì thục quân tại Hán Trung có dư giả binh lực, lại chiếm cứ Thượng Du ưu thế. Một khi Tây Thành có cảnh, Tào Ngang có thể xuôi theo đường thủy mà xuống, kịp thời tiếp viện. Hiện tại Hán Trung binh lực không đủ, coi như Tào Ngang muốn tiếp viện Ngô Ý, cũng không đủ binh lực, cũng không làm nên chuyện gì. Như thế khởi xướng tiến công, cầm xuống Tây Thành khả năng rất lớn. Hoàng Trung cảm thấy Lý Nghiêm nói có nhất định đạo lý, nhưng hắn lại không nguyện ý hành động thiếu suy nghĩ. Một mặt tăng phái thám báo, xâm nhập Hán Trung nội bộ tìm hiểu tin tức, một mặt phái người đi Nhữ Nam báo cáo, đồng thời cùng Hữu Đô Hộ Tôn Dực bắt được liên lạc, xác nhận Tam Hạp phương hướng tình báo thật giả. Cùng lúc đó, hắn cùng chư tướng thương nghị, làm toàn diện tiến công chuẩn bị. Tiến quân mấy năm, một mực không thể đột nhập Hán Trung nội địa, mọi người tâm lý đều nín nổi giận trong bụng. Lần này nếu quả thật xuất hiện máy bay chiến đấu, không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời, song phương thám báo minh tranh ám đấu, trinh sát cùng phản trinh sát, thẩm thấu cùng phản thẩm thấu, tại các ngõ ngách triển khai, làm một cái tin, vô số người triển khai quyết tử chiến đấu. Thật thật giả giả tin tức giống tuyết rơi một dạng tụ tập đến Hoàng Trung trên bàn. Vì phân biệt những tin tức này, Hoàng Trung cùng Lý Nghiêm mới tăng không ít tóc trắng. Từ thứ, từ Hoàng mấy người cũng nỗ lực đại lượng tâm huyết. Ngay cả như vậy, bọn họ vẫn là không cách nào được đến tin tức xác thật. Chỗ có tin tức đều là mập mờ, thậm chí là mâu thuẫn lẫn nhau. Đi qua mấy lần kịch liệt tranh luận, chủ động xuất kích thành chư tướng cộng đồng lựa chọn. Một là theo mỗi cái phương diện đến xem, thục quân ra hạp tác chiến khả năng rất lớn, chiếm trước dầu có Kinh Sở, binh phong trực chỉ Trung Nguyên phúc địa, tranh thủ quyền chủ động, hẳn là thục quốc đập nồi dìm thuyền lựa chọn. Hai là coi như đây là một kế, tổn thất cũng sẽ không quá lớn, chí ít không biết thương cân động cốt. Lấy Ngô quân chiến đấu lực, chỉ cần không phải một mình xâm nhập, bị đối phương trọng binh vây khốn, toàn thân mà lui vẫn có niềm tin. Đối mặt chiến ý dạt dào chư tướng, Hoàng Trung rất rõ ràng, bọn họ quá cần một phen thắng lợi. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, bọn họ đem thương tiếc chung thân. Hoàng Trung ngay sau đó hạ lệnh chư tướng tập kết, trừ Đặng triển án binh bất động, phòng bị thục quân theo Tỷ Quy phương hướng khởi xướng đánh bất ngờ bên ngoài. Hắn chư tướng hướng Tây Thành tiến quân, vì bảo đảm thắng lợi, Hoàng Trung hạ lệnh triệu tập Miện Thủy dọc tuyến các huyện dân phu, lấy gia tăng mùa đông dự trữ làm lý do, khẩn cấp điều vận một nhóm quân giới cùng lương thực. Riêng là lượng tiêu hao to lớn mũi tên, thời gian mùa đông, miệng thủy lưu lượng giảm mạnh, đá ngầm trần trụi, đi thuyền càng khó, vì vận chuyển những vật tư này, tiêu hao nhân lực, vật lực đều muốn so bình thường nhiều không ít. Không ít thuyền va phải đá ngầm đắm chìm, tân tân khổ khổ vận đến quân giới, lương thực bị nước trôi đi, đau lòng đến dân phu, người kéo thuyền nhóm dậm chân mắng chửi người. Hoàng Trung mỗi ngày đều hội thu đến tương quan báo cáo. Biết có đại lượng quân giới, lương thực bị nước trôi đi, còn có không ít người chèo thuyền rơi xuống nước bỏ mình. Lại không thể làm gì, thậm chí không thể buông lỏng một điểm yêu cầu. Máy bay chiến đấu trôi qua tức mất, hắn nhất định phải nhanh hoàn thành vật tư chuẩn bị. Một khi mềm lòng, đến trễ mấy ngày, có lẽ cơ hội liền không có. Mấy trăm dặm miệng thủy chính là đại quân trọng yếu nhất mạch máu, tuy nhiên tràn ngập bãi nguy hiểm dòng chảy xiết, lại không thể thiếu. Tháng 11 bên trong, Hoàng Trung một lần cuối cùng tụ tập chư tướng nghị sự, tuy nhiên vẫn là không cách nào được đến tin tức xác thật, nhưng chư tướng ý kiến rất thống nhất, mặc kệ là thật là giả, cũng nên thử một chút. Không thử một chút thực sự không cam tâm, vạn nhất là thật, cái này rất có thể là chiếm lấy Hán Trung cơ hội tốt nhất. Một khi đột phá Tây Thành, đem chiến tuyến đẩy mạnh đến Hán Trung nội địa, có thể ngay tại chỗ thu thập quân lương, một mực để bọn hắn đau đầu vận chuyển vấn đề liền có thể thật to làm dịu. Toàn bộ tình thế đều sẽ có trọng đại chuyển cơ, đi qua thân nghị. Hoàng Trung mệnh từ Hoàng làm tiên phong, chính diện tiến công, hấp dẫn Ngô Ý chú ý lực, từ thứ xuất bộ ngừng lại một chút Tây Thành sau lưng, chuẩn bị chặn đánh địch đến, đồng thời nhận tiến một bước trinh sát địch tình nhiệm vụ. Một khi phát hiện có trá, lập tức thối lui đến Tây Thành phụ cận, tụ hợp chủ lực sau cùng một chỗ lui lại, để tránh bị tổn thất trọng đại. Hoàng Trung dẫn trung quân xuất chiến, Văn Xính lưu thủ Dương huyện, phụ trách đến tiếp sau vật tư vận chuyển, đồng thời làm tốt tham chiến chuẩn bị. Tây Thành gian nguy, đánh chiếm không dễ, nếu như tổn thất quá lớn, lại có đánh hạ Tây Thành khả năng, liền từ Văn Xính xuất bộ tiếp viện, tiến hành một kích cuối cùng, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Từ Hoàng, từ thứ trở về chỗ ở, xuất bộ xuất chinh, bởi vì không cách nào xác định hư thực, còn muốn vì từ thứ tranh thủ thời gian, từ Hoàng ngụy trang thành thông lệ công kích, vừa đi vừa nghỉ, dùng 5 ngày thời gian, mới đi không qua đến 30 dặm đường, tiến vào Tây Thành. Ngô Ý đứng tại đầu tường, nhìn lấy chậm rãi đến Ngô quân, nhìn lấy quen thuộc từ Hoàng chiến kỳ, sắc mặt âm nặng. Hắn đã sớm thu đến Tào Tháo mệnh lệnh, biết đây là một trận dụ địch chi chiến, căn bản không cần hắn tử thủ, nhưng hắn hoài nghi Tào Tháo chân thực dụng ý, từ bỏ Hán Trung, dụ Hoàng Trung tiến vào Hán Trung nội địa tác chiến, kéo dài Ngô quân cung cấp chiến, gia tăng Ngô quân tiêu hao, xem ra rất có đạo lý, nhưng tỉ mỉ phẩm vị, trong này lại rất nhiều vấn đề. Hán Trung tuy nhiên không bằng Quan Trung, nhưng miệng thủy chảy qua mấy cái thung lũng có thể nuôi sống 45.000 hộ bách tính, liền không thể nuôi sống mấy chục ngàn Ngô quân. Ngô quân từ trước đến nay lấy tinh nhuệ lấy xương, số lượng cũng không nhiều. Hoàng Trung bộ toàn bộ binh lực cộng lại không tới 30.000 người. Một khi tiến vào Hán Trung nội địa, chỉ là Hán Trung bản địa lương thực liền đầy đủ ăn. Căn bản không cần theo Tương Dương điều vận lương thực, tiêu hao sẽ chỉ giảm xuống, không biết gia tăng, trừ phi Mã Đằng, Lỗ Túc không cho Hoàng Trung độc lấy Hán Trung, cũng xuất bộ tiến vào Hán Trung tranh công. Điều này hiển nhiên rất không có khả năng, Lỗ Túc thân là đại đô đốc, không cần cùng Hoàng Trung tranh công, Mã Đằng chỉ muốn chiếm Vũ Đô, cũng không có can đảm cùng Hoàng Trung tranh công. Cho nên Ngô Ý cảm thấy, Tào Tháo cái này một kế thoạt nhìn là lấy lui làm tiến, trên thực tế là muốn tước đoạt hắn binh quyền, hắn là Hán Trung đốc, nguyên bản đóng tại Nam Trịnh. Tào Ngang đến Hán Trung về sau, hắn liền rời đi Nam Trịnh, đến Tây Thành tiền tuyến, trên thực tế giao ra Hán Trung quyền khống chế. Nếu như từ bỏ Tây Thành, hắn liền không có thuộc về mình địa bàn, cũng không thể để Tào Ngang lại giao ra Nam Trịnh đi. Ngô Ý cảm thấy, muội muội không thể sinh hạ một nhi nửa nữ cũng là Tào Tháo âm mưu. Chỉ có dạng này, Tào Ngang mới có thể thuận lý thành chương trở thành Thục Quốc Thái tử, mới có thể để cho hắn không cách nào đối mặt Tào Tháo từng bước cướp. Thủ Tây Thành không được, từ bỏ Tây Thành cũng không được. Lúc trước thì không nên tin tưởng cái này hoạn quan về sau. Ngô Ý thở dài một tiếng, hối hận không kịp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN